Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1245. Chương 1245. Hoạch định tiểu khu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 12 tháng số 7 buổi sáng. Hàn Quảng Gia Hoa hậu mướn hai đài mang lều rõ ràng thả 141. Và Cố Hồng Trung một người ngồi một chiếc đi dài đồ huyện cho Cố Hồng Trung dọn nhà. Trước khi đi Vạn Phong nói cho Hàn Quảng Gia, Cố Hồng Trung trong nhà có thể xử lý phải lấy nhanh nhất tốc độ xử lý. Có chút khó mà xử lý không được thì ném, để cho hắn nhớ cái danh sách xuống. Đến bên này Vạn Phong cho Cố Hồng Trung bổ chút tổn thất. Nhà nếu như không thể mau sớm xử lý liền tạm thời để cho Cố Hồng Trung phụ mẫu huynh đệ cho thay. Thế giữ, từ từ bán, dù sao thì một cái ý nghĩa. Lấy nhanh nhất tốc độ xử lý xong liền chạy về. Từ Tương Uy đến dài đồ cổ du thụ hương 700 bên trong. Lượn quanh là như vậy. Vạn Phong phỏng đoán chuyến này liền tới dẫn hồi thấp nhất vậy được 5-6 ngày có thể trở về tới. Ở Hàn Quảng Gia Cố Hồng Trung lên đường sau đó, Vạn Phong tiến vào thôn tiểu thụ tìm nhà, Hứa Bân nhà nhà mới vừa đúng dịp đổ ra còn để ở nơi đó. Nguyên bản dọn nhà sau là muốn bán đi, lúc ấy Vạn Phong liền nói một câu, phòng này tương lai là muốn tăng giá trị, ngươi bán không bằng cho thuê. Vạn Phong một câu nói để cho phòng này liền cất giữ ở Hứa Cảnh Dân trong tay. Bây giờ vừa vặn Vạn Phong liền mướn, dựa theo Tương Uy hiện lúc giá phòng, một năm 350 tiền mướn phòng, Vạn Phong duy nhất đưa 2 năm tiền phòng. Căn nhà này từ Hứa Cảnh Dân một nhà dọn đi đến ngày hôm nay tổng cộng liền bỏ trống 5-6 ngày. Thủy tinh cái gì cũng hoàn hảo, nhà quyết định sau đó, tìm người quét dọn mấy ngày nay góp nhặt phủ bụi đất. Lại để cho người từ Bắc Sơn kéo một tấn củi trở về. Lần nữa cho cái nhà này thông lên lửa khói. Những chuyện này làm xong, Vạn Phong liền kéo Lý Tuyền dọc theo đại đội Tương Uy đội bộ sau lên Nam Đại Loan Tây Lĩnh. Tây Lĩnh là một cái chiều rộng 100 mét chừng cao độ không vượt qua 20 mét núi non trùng điệp. Nó cao độ không có Đông Lĩnh cao. Lĩnh Đông là Nam Đại Loan. Lĩnh Tây là thôn Ngọa Hồ. Toàn bộ Tây Lĩnh chiều dài vượt qua một dặm. Trên núi dài một ít cây hòe gai cây liễu du thụ cùng tạp cây. Núi này lĩnh có một nửa quyền sở hữu thuộc về thôn tiểu thụ, một nửa kia thuộc về thôn Ngọa Hồ. Làm hiểu rõ Vạn Phong muốn ở nơi này, lĩnh đáp lên lầu Lý Tuyền phát biểu bất đồng ý kiến. Người tại sao không tới Đông Lĩnh đi xây đâu? Đông Lĩnh là núi hoang, địa thế cao, lĩnh lên diện tích lớn, kế hoạch lâu dài xem có thể xây ra rất nhiều nhà lầu. Hơn nữa quyền sở hữu đều là chúng ta thôn tiểu thủ. Tây Lĩnh diện tích nhỏ, chính là xây vậy xây không được nhiều ít, không việc gì phát triển tiền đồ. Ta chính là xây cái gia trúc lâu, muốn cái gì phát triển tiền đồ. Bất quá Lý Tuyền nói vậy có đạo lý. Đông Lĩnh diện tích có thể so với Tây Lĩnh lớn hơn. Nếu là ở Đông Lĩnh xây tiểu khu nhưng mà có thể xây già rồi. Không cần tương lai, chính là bây giờ Tương Uy đất xây dựng vậy so thôn phụ cận cao rất nhiều hơn. Ở Tương Uy thuê một ngôi nhà ở thôn khác cũng có thể thuê ra 2-3 nóc. Đông Lĩnh nếu như xây thành nhóm biệt thự, thuần cửa hàng dùng dưới tình huống cũng có thể kiếm lấy khả quan lời. Nhưng Vạn Phong chí không có ở đây địa ốc lên, không có mình khai thác dự định, nhưng là để cho Chu Bình Đức mở ra phát đổ là lựa chọn tốt. Vạn Phong tại chỗ liền thay đổi chủ ý, hai người xuống Tây Lĩnh chạy lên Đông Lĩnh, cùng Tây Lĩnh so sánh. Đông Lĩnh đỉnh núi địa thế bằng phẳng, diện tích rộng lớn. Đông Lĩnh hướng Đông Bắc cách vậy cái thông hướng Hắc Tiều xã quốc lộ chính là cây lớn tích trữ. Đi Đông Nam 1.000 mét là Chu gia tích trữ. Lĩnh đình diện tích vượt qua 100 mẫu, trong đó có chừng phân nửa cày bừa. Chu Bình Đức liền bị Vạn Phong cấp 3 lửa 4 tìm tới. Thằng nhóc con, cái này đông thiên đông đất ngươi cầm ta làm nơi này tới làm gì? Vạn Phong cũng không để ý Chu Bình Đức tình nguyện không vui. Trực tiếp cầm Chu Bình Đức kéo đến đông lĩnh lên. Mảnh đất này để cho ngươi mở rộng. Ngươi có làm hay không? Vạn Phong chỉ kề bên vậy cái thông hướng hắc tiều lớn ven đường một mảnh đất hỏi. Mở rộng cái gì nha? Mở gửi một cái ngôi nhà tiểu khu. Mở rộng ngôi nhà tiểu khu. Mở thế nào phát? Chu Bình Đức một xây bây giờ vẫn là dựa vào phía trên kiến trúc nhiệm vụ sống qua ngày. Phía trên để cho xây cái gì hắn đem việc mà nhận được tay liền làm cái đó. Chỉ có Vu gia đống đội ba ở Tương Uy làm việc không phải sai khiến. Giống như Vạn Phong nói mở rộng tiểu khu hắn thật đúng là chưa từng làm. Chẳng qua là nghe nói qua mà thôi. Vạn Phong cũng không chán ghét phiền phức cầm tiểu khu cách chơi giới thiệu một lần. Ý ngươi là ở chỗ này xây một đám dãy nhà. Hết thảy chi phí đều là ta. Từ mua đất xây dựng đến xây lầu đến bán ra toàn bộ đều là ta. Vạn Phong gật đầu. Chu Bình Đức lâm vào suy tính bên trong. Suy tính hồi lâu do dự hỏi. Như vậy có thể được không? Ngươi nói là chính sách phương diện vẫn là những phương diện khác. Ta là nói điều này có thể kiếm tiền sao? Sẽ không bồi thường. Vạn Phong nói Chu Bình Đức hiểu rõ. Có thể hay không kiếm tiền là hắn tương đối quan tâm. Làm sao có thể bồi thường? Ta đối với các ngươi kiến trúc giá thị trường không hiểu. Ngươi liền nói cho ta thực để bây giờ xây một tòa nhà 1 mét vuông chi phí có nhiều ít. Cái này không phải cố định. Có các loại nhân tố ảnh hưởng. Nói trung bình trị giá. Đại khái 90 nguyên đi. Có như thế cao, cha nuôi. Đừng lấy là ta không hiểu kiến trúc ngươi liền hù dọa ta. Giống như Hồng Nhai như vậy hẻo lánh. Huyện thành nhỏ, 1 mét vuông chi phí ở năm 87 để đạt tới 90 nguyên. Ngươi lắc lư ta đâu? Không có 90-80 luôn có đi. Tốt coi như 80. Ngươi nếu như mở rộng ra ngoài sau đó. Ngươi nói bán 100 một mét vuông. Ai nha không được. Cái này lời quá thấp, bán 120 nguyên như thế nào? Chu Bình Đức lắc đầu, giả thiết một cái gia đình mua 7-80 bằng phẳng diện tích liền được 10.000 hơn khối. Cái này bán không được, năm 87 nông thôn xây một cái nhà 5 gian đỏ phòng gạch ngói. Phải hao phí 3.000 đến 4.000 bây giờ, ai sẽ hoa 10.000 đồng tiền đi mua lầu, ngay cả một viện tử cũng không có. Vạn Phong bĩu môi một cái, ngươi quá xem nhẹ Tương Uy người tiêu xài năng lực, nghe ta ngươi liền mở rộng, nếu như ngươi không bán được, 100 một mét vuông ta toàn thu, như thế nào, ngươi bao được lợi không lỗ, chính là được lợi được ít một chút. Chu Bình Đức nếu là thật mở rộng ra ngoài, Vạn Phong thủ hạ bây giờ có hơn 80 cái thợ sư phụ, cho dù có một nửa đến Tương Uy trú tại. Một nhà tối thiểu vậy ghi bàn thắng 60 bằng phẳng nhà đi. Hắn liền phải cần 3.000 bình tả hữu kiến trúc diện tích. Một mình ngươi tiểu khu tổng cộng có thể có nhiều ít diện tích. Vạn Phong bên này trước thời hạn liền đặt trước 3.000 bình. Ngươi còn sợ gì? Trừ hắn yêu cầu ra. Ở Hoa Hậu đại tập làm ăn những cái kia người bên ngoài chưa chắc cũng không mua. Nhưng mà có rất nhiều người ở Tương Uy mướn nhà tìm nhà. Coi như bán không được. Toàn bộ cho mướn. Có cái 10 năm 8 năm cũng trở về bản. Bất quá đây là nhất hạ sách. Nhưng là tiền kỳ tiền đến nơi nào làm. Đây chính là chuyện ngươi mà. Ngân hàng tiền vay. Nếu như ngân hàng vay không ra. Ta có thể cho ngươi mượn. Trước nói xong rồi. Có thể coi là lợi tức. Thằng nhóc con. Theo ta coi là lợi tức, bằng gì không tính là, hôn là hôn tài là tài, cái này có thể lơ là không được, có nhiều ít thân thích chết già không lui tới với nhau cũng không thua ở trên tiền mặt sao. Cái này ta được tìm hạch coi là nhân viên tới hạch coi một cái. Cái này thì không đóng Vạn Phong chuyện, Chu Bình Đức vội vã đi, liền Vạn Phong mời hắn ăn cơm trưa cũng cự tuyệt. đưa mắt nhìn Chu Bình Đức xe sau khi rời đi. Vạn Phong xoay người đi vào Hứa Bân nhà lầu nhỏ. Hứa Bân phòng game ngày hôm nay chính thức buôn bán. Hắn muốn xem tình huống như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/tuyuy-nuoc-noi-mai-nuoc-song-din-vien-vien-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.